Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thăm Tù U Tinh. U Tinh thanh âm mang theo yêu nhã, tựa như ngồi ngay ngắn phu nhân, thong dong mở miệng, nói ra thoại ngữ, rõ ràng, mỗi một cái từ đều mang lãnh ngạo, mỗi một đoạn nói đều lộ ra cao cao tại thượng cảm giác. Hứa Thanh sau khi nghe được thần sắc như thường, một bên Thanh Thu thì là rất không tình nguyện, thực tại là bị mang tới nơi đây, để nàng não hải không khỏi nhớ tới ngày đó tao ngộ. Rõ ràng chính mình cầm ít nhất, có thể hết lần này tới lần khác trách nhiệm lại là chia đều. Duy chỉ có đội trưởng nơi đó, con mắt sáng lên, suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Lúc trước hắn bởi vì Quang mang một trượng sự tình, cái này mấy ngày mỗi lần đi ra ngoài đều cảm giác người khác xem chính mình mục quang mang theo gì. Thường, nhất là hắn chú ý tới một chút chấp kiếm giả đang nhìn hắn lúc. Tựa hồ có chút đề phòng, cái này khiến hắn ủy khuất đồng thời. Cũng rất gấp, hắn cảm thấy rõ ràng chính mình là chấp kiếm giả. Có thể làm sao cảm giác giống như tất cả mọi người như xem gian tế đồng dạng xem chính mình. Chấp kiếm trưởng lão bọn họ, nhất định đều đang chăm chú nơi này. Đây chính là cái khó được biểu hiện cơ hội. Ta nhất định phải ở chỗ này thay đổi một trượng hào quang sự tình, để các trưởng lão nhìn thấy của ta thêm quang điểm. Đội trưởng thở sâu, cất bước đi tại tiền phương. Bộ pháp kiên định, mang theo chấp nhất. Trên thân cũng tự nhiên mà vậy dâng lên một cỗ khí thế. Đi ở đằng trước vị kia trung niên chấp kiếm giả cũng có phát giác. Quay đầu quét đội trưởng liếc mắt, hét lên miệng, không nói chuyện, mắt thấy như thế đội trưởng tín niệm trong lòng càng cường liệt. Cứ như vậy ba người tại cái kia trung niên chấp kiếm giả dẫn đường dưới. Đi tới cầu thang chỗ sâu nhất, một tòa màu đỏ lồng giam xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này lồng giam bởi một số huyết sắc mảnh trụ tạo thành, lẫn nhau chi gian còn có nhạt màu đỏ quang màng, khiến cho cực kỳ nghiêm mật, đồng thời cũng có thể tại màng ánh sáng bên trên nhìn thấy đếm không hết phù văn chảy xuôi. Theo những cái kia phù văn lấp lóe, có thể tưởng tượng trong đó tất định tồn tại kinh khủng uy áp. Màu đỏ trong lồng giam, khoanh chân ngồi một cái nữ tử. Cái này nữ tử mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng, làn da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất càng là tuyệt hảo. Xem một mắt liền sẽ để người không kiên nhẫn thình thịch tâm động. Giờ phút này nàng đang cầm một bát canh hạt sen phóng vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, chính là U Tinh Linh Tôn. Hắn thân thể tại cái này lồng giam chấn áp xuống, cũng không còn là trước đây cự đại, mà là biến bình thường. Nhìn nàng kia hoàn mỹ chi dung, rất khó tưởng tượng nàng tại Tam Linh Trấn Đạo Sơn ngày thường dùng ăn vạn tộc làm vui, trong miệng nhiễm phàm tục chi huyết, đủ để thành hài, mà Hứa Thanh ba người đến cũng đưa tới chú ý của nàng. Khi nhìn đến lồng giam bên ngoài thân ảnh về sau, nàng thần sắc như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bảo trì chính mình thong dong, uống vào canh hạt sen, nhẹ nhai nuốt chậm. U Tinh, có người tới thăm ngươi. Trung niên chấp kiếm giả đi đến huyết sắc lồng giam trước, nhàn nhạt mở miệng. U Tinh Linh Tôn khẽ cười một tiếng, mục quang rơi vào Hứa Thanh ba trên thân người. Nguyên lai là muốn cho cái này ba cái con kiến nhỏ đến kích thích tâm tình của ta. Vô dụng, cái này ba cái con kiến nhỏ ta sớm muộn ra ngoài từng cái bóp chết. Ngược lại là muốn cảm ơn các ngươi, để cho ta rõ ràng hơn nhớ kỹ hình dạng của bọn hắn. U Tinh Linh Tôn một bên cười, một bên hai con ngươi tại Hứa Thanh ba trên thân người đảo qua. Tựa hồ thật tại làm sâu sắc ký ức. Trung niên chấp kiếm giả mặt không biểu tình, lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Hứa Thanh ba người. Nhiệm vụ của hắn liền là dẫn người đến, đón lấy bên trong tự xem bọn hắn có thể thành công hay không kích thích U Tinh Linh Tôn. Hứa Thanh thần sắc như thường, hắn đối với kích thích u tinh không có hứng thú. Huống hồ cũng không biết như thế nào kích thích. Một cái khác hồng nữ thanh thu đồng dạng như vậy. Cảm thấy cùng nàng quan hệ không lớn. Không cần thiết quá phận xuất lực. Nhưng đội trưởng giờ phút này bỗng nhiên cất bước đi tới màu đỏ lồng giam trước đó. Nhìn xem u tinh linh tôn trong tay hạt sen canh. Cười lửa miệng. U tinh bà, cái này canh hạt sen dễ uống sao? Cút, u tinh linh tôn nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng lông mày dương lên, dứt khoát ngồi ở lồng giam trước. Trên dưới dò xét u tĩnh linh tôn y phục, nhăn lại lông mày. Bà, người y phục này ta làm sao không có ở ngươi động phủ nhìn thấy qua a? Ngươi mặc vào bao lâu? U tinh linh tôn không có trả lời. Đem canh hạt sen uống xong, hai mắt nhắm lại bắt đầu ngồi xuống. Mắt thấy như thế, vị kia trung niên chấp kiếm giả âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy lần này hẳn là không xong rồi. Nhưng lại tại hắn ý nghĩ này tại tâm thần hiển hiện thời điểm. Đội trưởng ho khan một tiếng, vỗ túi chữ vật, lập tức tựu có mấy món tàn phá y phục xuất hiện. Bị hắn cầm lấy lung lay. Bà, đến xem đây là cái gì? U tinh vẫn như cũ nhắm mắt. Đối với u tinh lạnh lùng, đội trưởng không thèm để ý chút nào. Hắn túi chữ vật tựa như lấy ra bất không đồng dạng. Này khắc không ngừng mà từ bên trong xuất ra các loại tàn phá y phục. Một bên cầm một bên nói. Dần dần những cái kia đống quần áo tích chỗ. Thành một tòa núi nhỏ. Ta chỗ này còn có thật nhiều. Còn có cái này cái yếm lớn. Một bên trung niên chấp kiếm giả. Trong lòng lên một chút gợn sóng. Nhìn một chút những cái kia y phục. Lại nhìn một chút đội trưởng. Không nói chuyện. Thanh thu nội tâm càng thêm chán ghét. Hứa thanh thần sắc cổ quái. Nhìn ra đội trưởng ra sức. Đoán được đối phương vì cái gì như thế. Mà u tinh nhắm mắt. Đang nghe cái yếm lớn đằng sau cũng một lần nữa trợn mờ. Nhìn xem những cái kia quen thuộc y phục. Nhìn xem trên đó tàn phá. Nàng ngóng nhìn chỉ chốc lát về sau. Nhìn về phía đội trưởng. Về sau ta cũng sẽ để cho ngươi cùng những y phục này đồng dạng. Trở thành từng cái, từng mảnh từng mảnh. Đội trưởng cười hắc hắc. Chuyện sau này hãy nói. Bất quá bây giờ bà, ta có cái phiền não. Ta trong túi chữ vật những này y phục quá nhiều. Ta đều không biết để chỗ nào tốt. Mà lại mặt trên còn có điểm vị. Đại tỷ, ngươi đến cùng là u tinh vẫn là trồn sóc tinh a? Làm sao vị như thế đại a? Sở dĩ ta mới vừa hỏi trên người ngươi bộ y phục này mặc vào bao lâu? Muốn hay không chúng ta đổi thoáng cái? U tinh linh tôn thở sâu. Trước mắt cái này chỗ nhân tộc bò sát nói ra. Hơi đưa tới nàng ba động. Nàng ngày bình thường rất thích sạch sẽ. Gần như mỗi ngày đều hội. Sẽ dùng thuật pháp sạch sẽ toàn thân. Mặc dù tu vi đến nàng cảnh giới này đã là không một hạt bụi, không có khả năng có cái gì tại bẩn dấu vết, nhưng nàng thói quen dạng này, bị trấn áp ở chỗ này đến nay, một thân tu vi vô pháp triển khai, đã thật lâu không có sạch sẽ tự thân, sở dĩ dù là vẫn như cũ không một hạt bụi, nhưng tại hắn trong lòng đây cũng là một cái không để cho nàng vừa điểm. Nhưng vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ để nàng tâm tình chập chờn. Giờ phút này theo hít sâu, nàng khôi phục như thường. Thần sắc tiếp tục băng lãnh. Đội trưởng trừng mắt nhìn, chú ý tới trung niên chấp kiếm giả đang nhìn chính mình. Lập tức tinh thần nhất chấn. Ám đạo tiểu tiểu u tinh xem ta như thế nào kích thích ngươi. Thế là cười mở miệng. Bà, có cái thanh âm rất êm tai. Ta mời ngươi nghe một chút. Nói, hắn lấy ra yêu xà răng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh biết đội trưởng muốn làm gì. Thế là yên lặng đi tới. Đem một bên y phục cầm lấy. Trải tại trên mặt đất. Đổi cái kia cái yếm lớn. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh trầm mặc, tay áo hất lên, ném đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đội trưởng tự ôm răng tại trên quần áo cắt tới vạch tới. truyền ra xoẹt xẹt xoẹt xẹt bén nhọn chi âm thanh. Những cái kia y phục vốn là tàn phá, giờ phút này theo cắt ra, biến càng tàn phế. Ta đương thời trong động phủ, liền là như thế cầm quần áo cắt ra. Người nghe thanh âm này cỡ nào mỹ diệu, U Tinh vừa mới đè xuống cảm xúc, tại thanh âm này kích thích dưới có nổi lên phục, hô hấp dồn dập một chút ít. Nàng nhìn chằm chằm đội trưởng, nhìn đối phương tại chính mình âu yếm trên quần áo cắt tới vạch tới. Cái loại cảm giác này, tốt tựa như hoạch tại trong lòng của mình. Mắt thấy như thế, trung niên chấp kiếm giả nhìn về phía đội trưởng mục quang càng thêm kỳ dị, đội trưởng đáy lòng không gì sánh được đắc ý. Ám đạo còn có kích thích hơn, thế là lại nhiều vẽ mấy lần về sau. Hắn phải tay nâng lên lấy ra một mai lưu ảnh ngọc giản. Ngay trước U Tinh trước mặt, trực tiếp đem nó mở ra. Lập tức một màn hình tượng từ trong dâng lên. Trong tấm hình là một cỗ thân thể cao lớn. Tại cái này thân thể trên mặt, ba người bọn họ đang ra sức hấp thu. Hứa Thanh cùng đội trưởng tại cái mũi bên cạnh, Thanh Thu tại mi tâm. Xem cái này tuyết trắng cái mũi, cao bao nhiêu a nha, nó làm sao biến thành đen a, ngươi xem nó không còn. Ngươi, U Tinh hô hấp càng phát ra gấp rút, nhìn chằm chằm trong tấm hình lỗ mũi mình biến thành đen lại hòa tan một màn, trong mắt xuất hiện tơ máu, thân thể đều đang run rẩy. Đội trưởng đối nàng kích thích dần dần tiến dần, đồng thời cũng bao hàm rất nhiều phương diện. Theo mùi y phục, xoẹt xẹt âm thanh cùng hình tượng này, toàn bộ phương vị triển khai, loại này khứu giác, thính giác cùng thị giác không ngừng kích thích. Theo trong tấm hình U Tinh phân thân cái mũi tiêu tán, trong chớp mắt trở thành sóng lớn, tại U Tinh tâm thần bên trong bốc lên. Có thể nàng vẫn là có lý trí, dù là đến lúc này cũng đều vẫn là khắc chế. Không ngừng mà hít sâu muốn đi đè xuống đáy lòng bốc lên lửa giận. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, đáy lòng cũng là bội phục đội trưởng hấp dẫn cừu hận năng lực. Thanh Thu thì là không gì sánh được cảnh giác. Nàng hiện tại cảm thấy phong cẩu nguy hiểm, tựa hồ lớn hơn quỷ thủ. Mà vị kia trung niên chấp kiếm giả thì là thở sâu. Hắn nhìn xem Trần Nhị Nghiêu kia cười hi hi mặt, cảm giác đến người này cũng coi là một nhân tài. Nhất là câu nói sau cùng kia, lộ ra không gì sánh được chi tiện. Khó trách đại đế thần tượng chỉ cấp một trượng hào quang. Quá tiện, giờ phút này U Tinh Linh Tôn cắn răng, nhìn chòng chọc vào đội trưởng. Thanh âm không còn yêu nhã, mà là biến khàn khàn. Ngươi muốn chọc giận ta sao? Không có khả năng. Ta là sẽ không bị ngươi cái này sâu kiến chọc giận. Đội trưởng một mặt kinh ngạc. Ta không có ý nghĩ này a. Ta chỉ là muốn đưa ngươi một món lễ vật. Nói, đội trưởng theo trong túi chữ vật, lấy ra một cái lại dài lại thô lông, đặt ở lồng giam trước. Nhìn xem cái kia lông, Hứa Thanh cùng Thanh Thu đều sửng sốt một chút. Trung niên chấp kiếm giả cũng là như thế. U Tinh kia bên cạnh đồng dạng ngẩn ra, mục quang không tự chủ được xem đi qua, chú ý tới phản ứng của mọi người. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tiếp lấy tặng hắn một cái. Không thể nào, người ngay cả mình lông mũi cũng đều nhận không ra. Thật là lớn lông mũi a, người nhìn nó to hơn, dài hơn, trước đó trộm nhà của ngươi, xé y phục của ngươi, cầm bảo bối của ngươi, hấp cái mũi của ngươi, hủy ngươi đạo huyết, hại ngươi tâm thần thất thủ bị trấn áp. Những này là lỗi của chúng ta. Ngươi đã cái mũi không còn, cái này lông mũi coi như là cái tốt niệm tưởng. Về sau nghĩ lên lỗ mũi mình lúc, còn có thể cầm xuất ra nhìn một chút. Không cần cảm tạ ta, trộm cũng có đạo của trộm. Đội trưởng nói cuối cùng, thanh âm khẳng bang hữu lực, càng là một mặt thần thánh. Toàn bộ lao ngục sát na yên tĩnh, chỉ có đội trưởng thần thánh thoại ngữ quanh quẩn. Cuối cùng tại Hứa Thanh con mắt trợn to, Thanh Thu trợn mắt hốc mồm. Chấp kiếm giả tâm thần rung một cái bên trong. U tinh nơi đó bỗng nhiên đứng lên. Trong miệng phát ra trước nay chưa từng có thê lương gầm. Ta muốn giết ngươi. Các ngươi giết hắn. Ta đồng ý siêu hồn. Tùy ý siêu hồn. Lục soát cái gì đều được. Chỉ cần đem hắn giết chết. Để cho ta ăn hắn. U tinh cũng nhịn không được nữa. Cảm xúc ầm vang bộc phát. Hết chương.